Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 52, có biến. Góc truyện audio.com. Chị cần có thời gian để chấp nhận sự thật này, nó tới rất bất ngờ, chị không tài chịu nổi ngay lập tức. Chị vào nhà vệ sinh đây, em ở đây đợi nhé. Cô bây giờ mới hoàng hồn lại và nói. Điều này nó như một vở diễn luôn tự ý thay đổi tất cả các tình tiết. Suốt 20 năm chung sống, yêu thương nhưng người đó lại không phải là người cha ruột có cùng huyết thống, khiến cho thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cùng lúc đó có một người phụ nữ bước vào chung. Cô ta mặc một chiếc quần bó màu đen cùng với chiếc áo sơ mi đen nốt. Khuôn mặt rất xa lạ khiến Triệu Mi mất cảnh giác. Bước vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt thì liền có một giọng nói vang lên bên tai mình, Nhật Hạ, ngày tàn của cô đã tới rồi. Cô hãy chết đi để thế mạng cho mẹ tôi. Giọng nói ấy cực kỳ tức giận, đó là từ Mỹ. Sau khi mọi tài sản bị tịch thu, kế hoạch vỡ lỡ ra thì mẹ của cô ta cơn bệnh tim đột ngột tái phát nên đã qua đời cách đây một tuần. Cái chức cảnh sát mà cô ta lấy che mắt thiên hạ cũng bị cắt. Bây giờ có thể nói là cô ta thân tàn danh liệt. Không chỗ ở, không việc làm, cô. Cô bị Từ Mỹ lấy cái khăn tẩm thuốc mê chụp kín miệng mình lại. Cô cố hết sức vùng vẫy để thoát nhưng thoát không được. Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng làm cô ngất đi. Mùi thuốc rất nồng đặc, hoa hồng, làm cô bị nghẹt đi. Sau khi thấy cô ngất đi thì Từ Mỹ vội vàng cho cô vào cái vali được chuẩn bị sẵn, bỏ cả thân thể cô vào rồi kéo ra chiếc taxi chờ sẵn bên ngoài. Mọi người đều không chú ý, ngay cả Triệu Mi, vì giờ đây khuôn mặt Từ Mỹ đã được đội một lớp mặt nạ silicon khiến khuôn mặt trở thành một người khác lạ hoàn toàn. Lên được chiếc taxi mà chả ai nghi ngờ. Không cần nói địa điểm, người tài xế cũng biết đi đâu. Và điều quan trọng, người lái chiếc xe ấy là Từ Khang, em trai của Từ Mỹ. Trong suốt 30 thì chiếc xe đã chạy đến một căn nhà hoang mà cô thường hay đến thăm mộ ba mình. Lôi kéo cái vali vào bên trong rồi đỡ thân thể cô cột vào gốc cây sắt trong căn nhà hoang. Lập tức chiếc nhẫn chê y ngon áo út được tháo bỏ quăng xuống bờ kênh đối diện. Khi nào cô ta tỉnh dậy vậy? Từ Khang đứng nhìn cô rồi quay sang hỏi Từ Mỹ. Liều thuốc chị đã tẩm trong khăn là liều nhẹ nên cô ta sẽ nhanh chóng dậy trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Từ Mỹ giơ tay phải lên nhìn kim chỉ thị bên trong cái đồng hồ rồi trả lời, tại sao chị không giết cô ta cho rồi làm như vậy càng phiền phức. Từ Khang cầu nhàu nói, cái thứ chúng ta cần hiện giờ là khối tài sản kết xù của chồng cô ta. Sau khi chiếm đoạt được thì tùy em xử lý nó. Chúng ta sẽ sang Pháp xây dựng lại cuộc sống mới. Từ Mỹ đã có dự tính này rất lâu. Cái thứ nhất, cô ta muốn lấy tính mạng cô để trả thù cho người mẹ đã qua đời của cô ta. Cái thứ hai, cô ta nhất quyết phải lấy được khối tài sản khổng lồ của Lâm gia mới thỏa mãn lòng tham không đáy của bản thân mình và trả thù anh. Cô ta nắm rất rõ điểm yếu của anh là gì nên ngay lập tức hành động. Quay lại với Triệu Mi. Ngồi từ nãy giờ cũng đã gần hơn nửa tiếng mà vẫn thấy cô chưa ra thì lòng bắt đầu sốt ruột nên đi vào xem thử nhưng không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy để lại cái túi sách khi nãy. Dấu vết chê y bồn rửa tay như có xảy ra sự tranh chấp với nhau. Cái khăn tẩm thuốc vẫn còn hiện diện trong nhà vệ sinh nên phán đoán của Triệu Mi liền có dự cảm không lành. Chạy ra bên ngoài lấy điện thoại gọi cho Hoàng Thiên thông báo tình hình đã xảy ra. Anh Thiên, chị hai bị người khác bắt cóc rồi. Giọng nói hốt hoảng vô cùng. Cái gì? Em mau về nhà kể lại mọi chuyện cho anh. Đầu dây bên kia anh không ngừng lo lắng. Triệu Mi tắt máy lên chiếc xe hồi nãy chạy một mạch về nhà với tốc độ tia chớp. Về tới lâu đài, Triệu Mi nhanh chóng đi lên thư phòng để nói chuyện với anh. Anh hai, chị ấy bị Từ Mỹ bắt đi rồi. Cô phán đoán rất nhanh. Tại sao em có thể biết được? Ken ngồi kế bên ngay lập tức hỏi cho rõ ngọn ngành, chính là mùi nước hoa và khăn tẩm thuốc. Mùi nước hoa của cô ta có khác loại với mọi người. Nó có độ nồng cao hơn rất nhiều. Cái khăn này được tẩm một loại thuốc ngủ thuộc liều nhẹ. Nhưng loại thuốc này chỉ có một người chế tạo được, đó chính là thanh trợ sắt, vì loại này sẽ có tác dụng phụ sau khi tỉnh lại. Hiện nay em chưa nắm rõ là nó sẽ bị gì sau khi chị ấy tỉnh. Triệu My ở bên Mỹ có học qua ngành y dược nên cũng khá rõ về những loại thuốc này. Nhờ bản hợp đồng mà hôm bữa Triệu My thấy được ở Chi ngân hàng của Ken nên biết được từ Mỹ là con gái ruột thanh trợ sắt. Người phụ nữ nham hiểm này đã chế tạo ra bao nhiêu loại thuốc cực nguy hiểm hơn cả ma túy và nọc rắn mà các tên trùm sáng chế, dị ứng. Tác dụng phụ sẽ là dị ứng. Anh khẳng định, vì sao? Triệu My nhất thời bất ngờ nên thốt ra lời hỏi, chưa ai dám chắc chắn tác dụng phụ của loại thuốc này, ngay cả nhà tiến sĩ tài giỏi về ngành y vẫn còn chưa nắm chắc phần thắng trong tay. Chê y người Nhật Hạ có mùi hương hoa linh lan, và điều đặc biệt là cơ thể của cô ấy rất nhạy cảm với mùi loài hoa khác nên rất dễ bị ứng. Loại thuốc được tẩm trong khăn và chiếc khăn này đều có cùng một mùi, đó là hoa hồng. Chính vì vậy cơ thể của Nhật Hạ sẽ bị đỏ mẫn đỏ ngay lập tức sau khi tỉnh dậy. Anh biết được điều này vì khi trước cô có dị ứng với các loài hoa nên anh đã sai người chặt bỏ các bông hoa ngoài vườn và trồng lại bằng hoa linh lan. Cách chương.